Mãi đến sau này, mật thám lấy được một số tình báo từ Vũ Gia, đó là một lời tiên đoán đã lưu truyền ở Vũ Gia suốt mấy trăm năm. Trung Nguyên giật mình hỏi, lời tiên đoán gì? Chu Kình cắn chặt hàm răng, gằn từng chữ một. Mãn tước nuốt rồng, đại vũ tất hưng. Trung Nguyên thấp giọng đọc lại một lần. Mãn tước nuốt rồng, đại vũ tất hưng. Hắn cũng không rõ ý nghĩa của câu nói đó là gì, bèn hỏi. Đây là có ý gì? Hai mắt của Chu Kình lúc này đã dần trở nên đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên. Ánh mắt vô cùng bi thương, đói. Lúc trước ta cũng không biết, rốt cuộc nó có nghĩa là gì. Mãi cho tới ngày hôm đó, đại chu chúng ta tan tác, ta xuất lĩnh tàn quân của đại chu không ngừng rút lui. Vũ gia đổ theo không buông, mãi cho tới lúc đổ tới chân thành đại chu, nhưng Vũ gia vẫn không tấn công, giống như đang chờ đợi. Chu Nguyên có cảm giác thấp thỏm hỏi, chờ đợi cái gì? Chu Kình nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ đau thương, tuyệt vọng và phẫn nộ, khiến trái tim của Trung Nguyên cũng rung lên. Lúc này hắn nói, bọn chúng đang chờ con chào đời. Những lời này của Chu Kình khiến cho trái tim của Trung Nguyên trở nên dồn dập, vẻ mặt kinh ngạc. Phía bên kia, mẫu thân của Trung Nguyên là Tần Ngọc đã che miệng, phát ra tiếng khóc như bị đè nén đến cùng cực. Chu Kình nhìn Trung Nguyên, đôi mắt đỏ ngầu, nói, con có biết lúc con sinh ra thế nào không? Nguyên nhi, ngay vào lúc con chào đời, trên trời có dị tượng, tử khí xuất hiện, có long khí quấn quanh, tiếng rồng ngâm vang trời, chính là Thánh Long chi tượng. Con trời sinh bát mạch đã tự động mở ra, vừa chào đời đã bước qua khai mạch cảnh, trực tiếp dưỡng khí. Đây chính là Thánh Long khí vận trong truyền thuyết. Cả trăm vạn người cũng khó có được một người, tương lai có thể vào đại cảnh giới, cùng thiên địa đồng quen, nhật nguyệt đồng thọ. Còn chính là Thánh Long mà Chu gia chúng ta trước nay chưa từng có. Ngữ khí của Chu Kình vô cùng kích động, toàn thân rung mạnh. Ngay sau khi Chu Nguyên sinh ra, hắn kích động đến nhường nào, trời công phụ Chu gia, trong thời khắc nguy nan như thế, để cho Chu gia bọn họ nghênh đón Thánh Long chào đời. Chu Nguyên cũng mở to ra hai mắt, rõ ràng hắn cũng không dám tin, hắn chào đời lại có dị tượng như thế. Bàn tay hắn run rẩy ôm lấy vai của mình, nói, Vậy tại sao? Nếu như hắn là trời sinh bát mạch đã tự khai, thế thì vì sao bây giờ bát mạch trong cơ thể hắn lại không thể tìm thấy được nữa? Thanh âm kích động của Chu Kình đột nhiên ngưng bặt, ánh sáng le lói trong mắt hắn lúc này dường như đã biến mất, chỉ còn lại nỗi bi ai nồng đậm và vẻ mặt xám xịt. Lúc này hắn mới nói, bởi vì vào lúc con chào đời, vợ của Vũ Vương ở ngoài thành cũng sinh ra một trai một gái. Đứa bé trai thân có giao mãn chi khí, đứa bé gái thì có linh tước chi khí, cũng là thân mang khí vận. Mà theo như tình báo chúng ta nhận được thì vợ của Vũ Vương đã có thai trọn 3 năm nhưng mãi không sinh ra. Nhưng ngày hôm đó đột nhiên lại hại sinh. Lúc trước ta còn không hiểu nguyên do, nhưng khi đó ta rút cuộc cũng hiểu ra. Nghe đầu những người sinh ra cùng ngày cùng tháng có thể thôn phệ số mệnh của nhau. Hóa ra Vũ gia đã âm mưu nhiều năm. Thứ bọn chúng muốn không chỉ là đại chu của ta, mà là con rồng của đại chu ta. Chu Nguyên há to miệng, cả người lạnh toát, nói, đây là một âm mưu. Trong thiên hạ nào có chuyện nào trùng hợp như thế. Điều này rõ ràng là hơn trăm năm bọn chúng vẫn luôn mưu toan một âm mưu riêng vào chu thị bọn họ, thậm chí là chuyên nhằm vào hắn. Vì lần này bọn họ thậm chí dùng mọi thủ đoạn khiến cho vợ của Vũ Vương hoài thai 3 năm chỉ để chờ được sinh ra. Chu Kình khẽ gật đầu, khàn giọng nói tiếp, quả thật đây là một âm mưu. Vũ gia đã ẩn nhẫn chờ đợi ở đại chu ta mấy trăm năm, nam chinh bắc chiến, lấy đủ lòng tin của đại chu ta. Nhưng không ai ngờ tới bọn chúng ẩn nhẫn hơn trăm năm lại là vẫn chật con. Ngày hôm đó Vũ Vương vào thành, dùng tính mạng của vô số con dân đại chu uy hiếp, muốn cướp lấy Thánh Long khí vận của con ngay trước mặt của ta và mẫu hậu con. Nói tới đây, trong mắt Chu Kình thậm chí còn tuôn huyết lệ. Phía bên kia, vẻ mặt của Tần Sư cũng vô cùng đau đớn, hắn cũng thấp giọng nói, ngày hôm đó Dương Tượng vì bảo vệ điện hạ mà đánh một trận ở Đại Chu Sơn với Vũ Dương, nhưng không thể địch lại hắn, bị hắn chém đứt một cánh tay. Nếu như không phải vì Vũ Dương sợ những người khác hủy đi Thánh Long khí vận của điện hạ để đồng quy du tận, thì e là Dương Tượng đã bỏ mạng trong tay của hắn. Vì để thuận lợi cướp đoạt khí vận của điện hạ, Vũ Dương đã lập lời thề, trong vòng trăm năm đại vũ sẽ không đặt chân vào Đại Chu nửa bước. Cảnh tượng kinh hoàng đáng sợ năm xưa lại hiện lên từ tận sâu trong trí óc. Tần Ngọc ở bên kia cũng chịu không nổi nữa mà quỳ xuống trước người Trung Nguyên, giơ tay ôm chặt lấy hắn, khóc to lên, tiếng khóc như là sẽ nát ruột gan, nói, Nguyên Nhi của ta, mẫu hậu có lỗi với con. Ký ức tàn khốc khi đó lại bị nhắc lại, nàng rõ ràng còn nhớ rất rõ, Nguyên Nhi khi ấy vừa mới chào đời đã bị lấy làm mắt trợn, đặt lên trên tế đàn do Vũ Vương bố trí. Mà ở bên trong tế đàn còn có hai đứa con vừa mới chào đời của Vũ Vương. Chỉ có điều, một người là bị cướp, một kẻ là được nhận. Khi vẫn bị cướp đi, giống như tách rời máu thịt, nỗi đau đớn đó khó mà có thể tưởng tượng nổi. Tần Ngọc khi đó vừa mới có được niềm vui có con,